Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, chương 14, gặp lại Alana. Mas dạp hát lớn phòng khách. Lúc này tiệc rượu khi thế hừng hực. Nói chung Thường Uy mới vừa mang đi Debrook không lâu. Nơi này tiệc rượu sẽ chính thức tổ chức. Hắn ngăn một cái người phục vụ. Hỏi hắn, Alana từ thiện diễn thuyết tiệc rượu ở nơi nào tổ chức? Người phục vụ nói, liền ở bên trái Lệch Thính tiên sinh. Cần ta dẫn ngươi đi sao? Thường Uy khoát tay áo một cái. Không cần, đuổi rồi người phục vụ. Thường Uy không có lập tức qua bên kia. Alana tiệc rượu đem ở 1 giờ trưa thời điểm tổ chức. Lúc này còn sớm lắm. Hắn ngăn lại một cái khác người phục vụ. Muốn một ly rượu đỏ. Từ trong đám người chen ra ngoài. Đến bên trong góc thả đồ ăn địa phương. Liền một ly rượu đỏ đại cật đặc cật. Cũng không để ý bên cạnh những người cùng gặp người ánh mắt. Tiệc rượu món đồ này xưa nay không phải ăn uống địa phương, mà là kết giao giao thiệp, kéo đầu tư, nói chuyện làm ăn đặc biệt nơi. Nhưng đối với Thường Uy mà nói, ăn mới là người thứ nhất, phản chính thời gian còn nhiều. Hắn lại không nói chuyện làm ăn, không kết giao giao thiệp, là một người siêu cấp bụng bự hán. Tuy rằng nơi này đồ ăn so với chính mình phẩm chất kém hơn nhiều. Ngoại trừ xem ra đẹp đẽ, không thiết sao lạ kỳ địa phương, có điều có thể no cái bụng liền được rồi. Hay là hắn mặc quá phổ thông, vóc người tướng mạo quá bình thường. Cho tới đều đang không có em gái lại đây đến gần. Hắn vốn là còn điểm chờ mong tới. Ai có thể gọi hắn hiện tại là Noel Goss đây. 1m7 thon gầy vóc dáng. Ở phương Tây nữ nhân trong mắt là cực không có cảm giác an toàn loại hình. Nếu như ăn mặc long trọng quý khí, có thân phận địa vị tiền tài chống ngược lại cũng không tính khuyết điểm. Nhưng hắn xuyên lại quá phổ thông, một thân quán vỉa hè hàng. Càng quan trọng là châu Á mạt, không có nửa phần lực hút. Phòng khách mấy cái góc, Thường Uy ăn mấy lần, chủ yếu là sợ chính mình sức ăn quá lớn làm người khác chú ý, chỉ có thể nơi này ăn chút, chỗ ấy ăn chút, phái cho hết thời gian, mãi đến tận gần như nhanh một chút. Cân nhắc Alana từ thiện tiệc rượu sắp tổ chức, Thường Uy mới phủi mông một cái rời đi phòng khách. Hắn trước tiên đi tới phòng rửa tay, chủ yếu là ăn 2-3 tiếng, đầy tay đầy mỡ đến cọ rửa. Xem Mas dạp hát lớn loại này xa hoa nơi, liền WC phòng rửa tay đều quang dám chiếu người. Bốn phía vách tường, dưới chân sàn nhà, liên quan trung gian dựng thẳng tấm gương tường. Nếu như không phải sắc điệu thích hợp, nhất định sẽ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo âm u sâm không thoải mái. Đứng ở bồn rửa tay trước, trong gương chiếu rọi ra Thường Uy hiện tại dáng dấp. Bình thường cực điểm, hắn chen một điểm chất lỏng rửa tay, trà sát, tẩy đi đầy mỡ, lấy tay đặt ở gió ấm thổi dưới nướng. Lúc này, từ trong gương nhìn thấy một trước một sau hai cái nam da trắng đi vào. Bên trong một cái Thường Uy còn nhớ, chính là trước đây đem Debrook đưa đến Natasha chỗ ấy trở về tiến vào dạp hát lớn thời điểm. Cái kia đụng phải bả vai hắn một hồi ra hỏa. Thường Uy cũng không để ý, tuy rằng người này xem ra có chút ý nghĩa, nhưng thú vị người nhiều hơn nhiều, liền nói bên ngoài trong đại sảnh cùng gặp người. Thường Uy phát hiện thú vị người, có ít nhất 10 cái, còn có hắn hiện tại sát vách cái này một cái châu Á. Xem ra bên trong khá giống chậu rửa chân người. Thường Uy rửa tay sạch sẽ, lững thững đi ra ngoài. Cái kia trước đụng phải Thường Uy vai một hồi ra hỏa lúc này khóe mắt dư quang theo Thường Uy bóng. Người mãi đến tận Thường Uy rời đi phòng rửa tay mới thu hồi lại. Cùng hắn cùng tiến vào cái kia cao to con lúc này lại đang dùng ánh mắt khóa chặt cái kia chậu rửa chân châu Á. Hắn đánh giá chu vi, Mãi đến tận trong phòng rửa tay chỉ còn dư lại bọn họ cùng cái này còn đang làm tóc châu Á thời điểm. Hắn lôi Va Thường Uy vóc dáng thấp một cái. Ethan, cũng chính là Va Thường Uy người. Hắn phục hồi tinh thần lại, theo cao to con ánh mắt, rơi vào châu Á trên người. Hắn đè xuống trong lòng một cái nào đó ý nghĩ, cùng cao to con trao đổi một cái ánh mắt. Hai người hai bên trái phải, cách trung gian tấm gương tường, hướng về châu Á bọc đánh quá khứ. Mà lúc này, Thường Uy đã tiến vào Alana từ thiện tiệc rượu lệch thính. Vừa vào cửa, thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, to lớn lệch thính, ngoại trừ âm thanh này, không có hắn tạp âm. Thường Uy ánh mắt rời qua đi, rơi vào lệch thính trước quầy ba trên bậc thang nhỏ. Một cái ăn mặc màu trắng tương tự với sườn xám trang gợi cảm nữ nhân chính ở nơi nào bàn luận trên. Trời dưới biển, Thường Uy trong mắt lóe ra một vệt thú vị vẻ. Alana Mitsopolis, bạch kim tóc dài, anh tuấn lập thể khuôn mặt, thướt tha thon dài thân thể, còn có cái kia thân xem sườn xám như thế quần áo. Này quả thực chính là một cái biêu vụ. Chỉ ít hơn 100 người chính đang lắng nghe nàng bàn luận trên trời dưới biển. Lắng nghe nàng đối với cái gọi là từ thiện tuyên dương và giải thích. Thường Uy ánh mắt từ trên người nàng thu hồi lại. Sau đó nhìn chung quanh một vòng. Ở bậc thang nhỏ dưới bàn bên. Hắn phát hiện mấy người thú vị. Ở bên trái bên trong góc. Hắn cũng nhìn thấy mấy cái chính nhìn chằm chằm Alana người thú vị. Phía sau cùng mấy cái bàn, linh linh toái toái cũng có mấy người thú vị, còn có qua lại như muốn người nghe trong lúc đó người phục vụ bên trong. Cũng có, những người này nhìn về phía Alana ánh mắt mỗi cái cũng khác nhau. Có ngầm có ý sát cơ, có mắt lộ ra chờ đợi, có ý định vị đen tối, cũng có thật cẩn thận. Alana là một cái mồi nhử, hay là sau một khác. Nàng sẽ bị những người ngầm có ý sát cơ người giết chết. Hương Tiêu Ngọc vẫn, Thường Uy cất bước đi tới. Ở leo lên bậc thang nhỏ trước một khắc, hai cái tráng khổng lồ hán tử hai bên trái phải đem hắn ngăn cản. Thường Uy đứng lại, nhìn bọn họ một chút. Sau đó đem ánh mắt đặt ở bậc thang nhỏ một đầu khác, Alana trên người. Ta có chuyện rất trọng yếu cùng Alana nói chuyện. Hai cái hán tử giao lưu một hồi ánh mắt, bên trong một cái gật gật đầu, quay người hướng về Alana đi đến, cũng ở nàng bên tai thì thầm. Alana ánh mắt quang tới, nhìn Thường Uy một chút, đối với người hán tử kia gật gật đầu, sau đó nàng bắt đầu làm diễn thuyết tổng kết. Hán tử kia đi về tới, đối với Thường Uy nói, chúng ta muốn tìm ngươi thân. Thường Uy cười cợt, giơ hai tay lên, sau 3 phút, Thường Uy ở trước quầy ba cùng Alana mặt đối mặt. Như vậy, ngươi là ai? Alana dùng hai cái thon dài ngón tay nắm bắt ly cao cổ. Mặt mày ẩn tình, đầy hứng thú mà nhìn Thường Uy. Điều này làm cho Thường Uy một lần trong lòng nổi lửa. Này nữ nhân đáng chết, lẽ nào đem hắn đại Thường Uy đã quên? Nhìn thấy người đàn ông liền mặt mày ẩn tình, muốn ăn đòn a đây là. Có điều Thường Uy rất nhanh nhạy cảm phát hiện, Alana hành động có tăng trưởng. Hắn nói, ngươi cho là thế nào? Ta không thích phỏng đoán. Alana sóng mắt lưu chuyển, nếu như ngươi muốn hàng, có thể trực tiếp nói cho ta. Nếu như ngươi có hắn sự, cũng có thể trực tiếp nói cho ta. Ta sẽ chọn có hay không tiếp tục. Thường Uy ánh mắt không gợn sóng. Bình tĩnh nói. Alana Mitsopolis. Cục tình báo mật vương bài đặc công. Ngươi được. Ta là S. H.I.I.L. D. Bí mật đặc công 085. Alana ngẩn ra. Trong mắt lộ ra một tia ác liệt. Các ngươi muốn làm gì? Nàng bắt nạt phụ cận đến. Hầu như cùng Thường Uy mặt kề mặt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.